Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450: Long ngữ ma pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu chế nãi nữa. Người lúc này cũng có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Nhất là làm mọi người thấy liền Jacob cũng một bộ bày trận đợi bộ dáng thời điểm. Bọn họ nhất thời rõ ràng việc lớn không xong. Hiu, oanh, to lớn thật giống như pháo bông giống vậy, xanh nhạt quang cầu nhanh chóng bay lên xem trời cao. Sau đó nó ở trên không đột nhiên nổ tung. Sau đó ngay sau đó bầu trời giống như ban đêm hạ xuống vậy. Vô số ánh sao trên không trung lóng lánh. T. Đây là Francis phát ra ngược lại hút hơi lạnh tiếng. Thành tựu pháp thánh, mặc dù hắn là vong linh hệ, nhưng là hắn vậy hiểu qua những ma pháp hệ khác. Đại nhân, đây là long ngữ ma pháp. Quần tinh chết, Francis nói bên trong mang vẻ run rẩy. Thành tựu vong linh pháp thánh. Hắn bản không phải như vậy, thất thố mới đúng. Long ngữ ma pháp sao? An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn trời không trung càng phát ra lóe sáng, tinh mang. Thành tựu tử thần, hắn lúc này lại là người thấy hơi thở tử vong. Ông ông, hiu hiu hiu, theo một hồi nhọn tiếng xé gió vang lên. An Bạch Thần cũng không khỏi được trợn to cặp mắt, bởi vì lúc này xuất hiện trước mắt hắn là vô số bao quanh hùng hồn ma pháp hơi thở đồ sộ khối băng lớn. Chạy mau! Có người thét lên, mới vừa rồi bọn họ ở băng xương chi long bị thương tổn thời điểm ngược lại là đánh vui vẻ. Nhưng là lúc này thấy trên bầu trời tản ra khí tức hủy diệt cục băng. Những người này không một người còn có mới vừa rồi hăm hở. Thần nói phải có quang. Silvia diễn cảm nghiêm túc, theo trong tay hắn ma pháp trượng bộc phát ra tia sáng chói mắt. Silvia rốt cuộc vậy phải phản kích. Long ngữ ma pháp phòng ngự là phòng ngự không được, dẫu sao phòng thủ bản thân sẽ bị động hơn. Hơn nữa long ngữ ma pháp bản thân liền có lực lượng hủy thiên diệt địa. Thật muốn chống cự, trừ phi có ba cái Silvia còn thiếu không nhiều. Tìm rừng rậm kẻ địch, toát ra đỏ tươi đóa hoa, lắng nghe ta thỉnh cầu, chìm ngập trước mắt tất cả kẻ địch đi. Hugo Ivana, tộc tinh linh thầy tế, đồng thời cũng là chuyến này bọn họ đoàn người ở giữa người mạnh nhất. Đi đôi với nàng ngâm sướng, bốn phía cây cối nhất thời, sống, đứng lên. Hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì, làm nàng trên mình tản mát ra bích oánh ma pháp ánh sáng đồng thời. Nguyên bản không có một vật trên đất lại vô căn cứ nhiều vô số cường tráng rễ cây. Rừng rậm ma pháp. Tạo vật đứng đầu, tên kia là ánh trăng thầy tế hậu nhân. Francis có chút giật mình nói, tộc tinh linh vốn là ít gặp, huống chi vẫn là bọn họ ánh trăng thầy tế. Cùng lúc đó, tộc người thú bên này, vậy cả người đều bị nón lá rộng vành bao quanh tiên tri vậy ra tay. Bất quá những thứ khác người chủ động công kích không cùng. Người thú tiên tri lấy ra một cây pháp trượng. Như vậy theo sau hắn một hồi trầm thấp ngâm sướng. Cả vùng đất này tựa như có vật gì bị tỉnh lại vậy. Sôi máu thuật sao? Tộc người thú người quả nhiên cũng là một đám chỉ dựa vào thân thể dã thú đây. Người nói chuyện là Quang Minh Thánh Tử. Hắn cuối cùng cũng không có chủ động xuất thủ qua. Mà là một mực đang đối với ngoài ra có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp thế lực cẩn thận đánh. Giá. Theo quang minh lời của thánh tử rơi xuống, An Bạch Thần kinh ngạc phát hiện những tộc người thú này người thật giống như thân thể là bành. Trướng một vòng, nguyên bản vốn là thân hình cao lớn bọn họ, lúc này lại là ước chừng so mới vừa rồi lớn không chỉ gấp đôi. Đại nhân, cái đó là giữ sôi máu thuật, có thể cho bị làm đối tượng cung cấp ma pháp cường đại chống trả. Đồng thời còn có thể để cho bọn họ lực lượng bén nhạy cùng với giác quan gấp bội. Ở tới trên đường, An Bạch Thần phân phó qua, để cho Francis cầm trong chiến đấu các loại các dạng hắn nơi biết ma pháp cũng kể lể một lần. Nghe được Francis mà nói, An Bạch Thần lần nữa nhìn về phía tộc người thú bên kia. Nhất là làm người thú đại hoàng tử cầm lên trên đất diều lớn sau đó. An Bạch Thần nhất thời ngây ngẩn, ngoan ngoãn, cảm tình những người này dự định cứng rắn oán hận long ngữ ma pháp à. Thật đúng là ấn chứng câu nói kia. Tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản à. Tới nơi này, An Bạch Thần nơi cảm thấy hứng thú thế lực đều rối rít lấy ra ứng đối phương pháp. Mà cũng chính là lúc này, bầu trời bên trong, cục băng, đã rất gần. Francis đang ngâm sướng trước. Cho dù là hắn, đang đối mặt đầy trời ma pháp cục băng vậy không thể nào làm được giọt nước không lọt. Ở An Bạch Thần bốn phía xuất hiện vô số cốt mâu. Cùng quang minh giáo đình các người như nhau. Francis đồng dạng là dự định lấy công đối công. Chính các ngươi chú ý. Ta tối đa chỉ có thể bảo vệ đại nhân. Francis không phải nói đùa. Đừng nói là hắn. Coi như là quang minh giáo đình cùng những thứ khác thế lực vậy vẫn như nhau. Không ai dám bảo đảm có thể ở long ngữ ma pháp hạ trở lui toàn thân. Bảo vệ mình dễ dàng, nhưng là bảo vệ mọi người rất khó. Cốc cốc cốc, to lớn cục băng hung hãn đập xuống đất. Cùng lúc đó, khi chúng nó nát bấy thời điểm, cường đại ma lực cơ hồ là ở ngay tức thì tách thả ra thành trắng tinh, hoa. Không ít người đang kêu thảm. Đối mặt loại này không thua gì cấm chú công kích. Bọn họ lộ vẻ phải là như vậy không giúp. Coi như chợt có người may mắn không có bị đập trúng. Nhưng là mặt đất nở rộ băng hoa như cũ dễ dàng cầm bọn họ đông chết ở trong đó. Hừ, đây là Siuzia phát ra hừ lạnh một tiếng. Lúc này ở trong tay hắn, cường tráng chùm tia sáng đang không ngừng hòa tan trước hắn chỗ phương hướng, cục băng. Nhưng mà, cục băng, số lượng vẫn là quá nhiều. Coi như là hắn cũng không khả năng toàn bộ dung hết. Cho nên quang minh giáo đình phương lần đầu tiên xuất hiện thương vong. Nặng nề tiếng vang hạ máu bắn tung văng khắp nơi. Một cái cả người bọc ở quang minh khôi giáp xuống kỵ sĩ cơ hồ không có bất kỳ phản kháng liên hoàn. Toàn bị đập thành một đống thịt vụn. Hơn nữa cái này còn không là thảm nhất. Thảm nhất là làm hắn bị đập bể đồng thời. Tách ra băng hoa lại cầm hắn thưa thớt thân thể băng đông cứng tại chỗ. Thử nghĩ một chút, ở người bên người có một cái bị đóng băng lên lẻ tẻ thi thể sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thần nói kẻ địch sẽ bị lọc sạch. Siuzia bình tĩnh nói, mà theo hắn nói rơi xuống. Ở trước mặt hắn tất cả, cục băng, lại ngay tức thì không thấy. Mà liền cái này cũng chưa hết. Chỉ nghe Siuzia lại tiếp tục nói. Thần nói tà ác đồ cuối cùng sẽ nghênh đón thần phạt. Nói phải trái. Theo lý thuyết ở như vậy trường hợp hạ, mọi người cần phải làm đều là tự lo không xong mới đúng. Có thể trên thực tế, Siuzia vị này thâm lam đại lục hạng thứ hai pháp thánh lại đang một tay vác long ngữ ma pháp đồng. Thời, lại còn đối với An Bạch Thần các người phát khởi công kích. Đúng vậy, cuối cùng cái này ma pháp không phải là đối cục băng làm ra đáp lại, mà là hắn dự định ở Francis nghiêm túc ứng đối long ngữ ma pháp thời điểm nhân cơ hội xóa bỏ hắn. Tự tìm cái chết. Siuzia cử động không có lừa gạt được An Bạch Thần ánh mắt. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra. Như vậy theo sau một hồi tinh thuần lại đậm đà vong linh hơi thở ầm ầm bùng nổ. Một chuôi vượt xa qua Siuzia đã gặp cốt mâu xuất hiện. Thần thuật, người chết chi mâu, hưu. Vượt xa tốc độ bình thường thậm chí đưa tới không gian kịch liệt chập chờn. Tựa như ở lần kế nó liền đem muốn bể tan tành vậy. Nhìn thoáng qua tức đến công kích, Siuzia lại lộ ra hoảng sợ thần sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.